Mới Mực Hàn vẫn ngồi ở chỗ đó thu đến Minh Thổ Mẫu Thổ. Tuy rằng Lùng Bát Tần Tinh rất trọng yếu, nhưng mà Minh Tôn Hoang Chủ cũng không nhớ còn sót lại không được 9 năm kết cục đại chiến. Cho nên thu hoang bảo cũng là bắt buộc phải làm money. Mới Mực Hàn quay người xa vạn dặm tinh không bên trong, khoanh chân ngồi 10 tên ít nhất tam vực chi cảnh thổ minh hoang tộc trong cường giả. Thậm chí 10 người này dưới thân đều có nhất phương lớn chừng bàn tay minh thổ, lẫn nhau tương liên, bất luận người nào chỉ cần bước vào cái phạm vi này. Như vậy 10 khối minh thổ tính cả mẫu thổ, ngay lập tức sẽ phát sinh cảm ứng. Nếu mà Tần Tinh mật dám xuất hiện, mặc kệ hắn xuất thủ công kích ai, chỉ cần không phải là một đòn giết chết, như vậy bọn hắn khoảng cách với nhau cũng có thể thông qua minh thổ trong nháy mắt biết được. Cho nên có thể triển khai đối với Tần Tinh vây công. Đối với bố trí như vậy, bất kể là Mới Mực Hàn vẫn là đây 10 tên cường giả đều cho rằng là chuyện bé xé ra to, bởi vì bọn hắn căn vốn cũng không tin Tần Tinh sẽ chạy để cướp đoạt mẫu thổ. Tự nhiên từng cái cũng không có quá mức để ý. Nhưng mà để bọn hắn thật không ngờ là vào giờ phút này, Tần Tinh thật sự tại một trong người bọn họ bên người. Chỉ có điều bọn hắn không nhìn thấy, Tần Tinh liền đứng ở nơi đó, đứng tại chính thức hư vô bên trong, bộ dáng cùng một tháng trước cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện hắn trong mắt trái, rõ ràng so sánh mắt phải nhiều một tia tang thương cảm giác cùng một đạo như ẩn như hiện giống, như gợn sóng một loại vết tích. Bởi vì trong đó cất giấu cái kia tuế nguyệt chi đồng. Kỳ thực ngay từ lúc 3 ngày trước, Tần Tinh đã thu phục kia cuối cùng một tia sáng trắng, hơn nữa lặng lẽ ly khai hắn dung thân thân kia khỏa tinh thần, một đường đi đến nơi này. Có đến tàng đồng che chở, căn vốn không có bất kỳ người nào có thể phát hiện hắn tồn tại. Một đường đi tới, để cho Tần Tinh đối với hôm nay thổ trục chi địa nội tình huống đã có đại khái lý giải. Không thể không nói, 10 vạn yếu nhất cũng là minh hoàng cảnh minh tu, hội tụ vào một chỗ, thật có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng là đối với cường đại như vậy đội hình, Tần Tinh nhưng trong lòng có đến vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì hắn không nhìn thấy một vị hoang chủ, không nhìn thấy một vị minh tôn. Tuy rằng cửu vực minh tinh thần cũng có mấy cái như vậy, nhưng mà giới chủ chi cảnh chính là một cái đều không. Dựa theo Tần Tinh trước đó suy đoán, bất kể là hoang chủ vẫn là minh tôn, ít nhất nên xuất hiện một vị. Dù sao minh hoang lệnh là bọn hắn cùng phát ra, hơn nữa mình lại kêu căng thông chi bọn hắn, nhưng bây giờ một cái cũng chưa tới. Bất quá Tần Tinh cũng không có xem thường, bởi vì cũng không loại bỏ bọn hắn rất có thể hóa thân làm cái khác minh tu, thu liễm tu vi, núp trong bóng tối. Bất kể nói thế nào, Tần Tinh vẫn là phải dựa theo mình ban đầu kế hoạch từng bước một thi triển. Mà cái kế hoạch thứ nhất chính là cướp mẫu thổ. Cướp mẫu thổ, Tần Tinh không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng hắn nhất định phải thử một chút, mặc kệ thành bại, tự xem như là bắt đầu lần này đại chiến dây dận lửa. Kèm theo trong mắt hàn quang lóe lên, Tần Tinh tướng mạo hóa thành phương thạc, từ hư vô bên trong bước ra một bước, xuất hiện ở vị kia thổ minh tộc nhân phía trước. Phương thạc tộc huynh, tên này tam vực chi cảnh thổ minh tộc nhân trong lúc bất chợt cảm thấy hoa mắt, vừa định dẫn động minh thổ mới phát hiện người tới dĩ nhiên là mình tộc huynh, không nén nổi kinh ngạc nói: sao ngươi lại tới đây? Tần Tinh sắc mặt lạnh lùng nói: ta tới thăm các ngươi một chút. Vừa dứt lời, Tần Tinh cặp mắt đột nhiên hóa thành vòng xoáy, hơn nữa ngón tay đã nhanh như thiểm điện, đột nhiên điểm vào đối phương mi tâm bên trên. Đừng có giết ta tộc nhân. Đang lúc này, trong cơ thể Tần Tinh đột nhiên vang lên chân chính phương thạc âm thanh, cũng mà còn có một cổ yếu ớt lực lượng, để cho Tần Tinh kia đưa ra ngón tay không nén nổi hơi chậm lại. Vừa vặn đây hơi ngưng lại, chính là để cho kia vẫn chưa có hoàn toàn chìm vào mộng cảnh thổ minh tộc nhân lập tức ý thức được khác thường, cho nên dẫn động dưới thân minh thổ. Ông ong, 10 khối minh thổ đồng thời phát ra chấn động, bạo phát ra trùng thiên ánh sáng màu đen, đem trong vòng ngàn dặm hoàn toàn bao phủ, tính cả mới mực hàn tại bên trong còn lại 10 tên thổ minh tộc nhân. Cũng là tất cả đều mở mắt, mà ngoại trừ mới mực hàn ra, mặt khác 9 người càng là thân hình lấp lóe xuất hiện ở Tần Tinh phía trước. Tần Tinh thiên toán vạn toán, duy chỉ có không có tính tới từ đầu đến cuối tại minh thổ bên trong dưỡng thương phương thạc, vậy mà lại vào lúc này thức tỉnh, càng là lấy hắn với tư cách lực lượng phân thân, quấy nhiễu tự mình ra tay. Kỳ thực, mình nguyên bản cũng không có tính toán muốn giết chết cái này thổ minh tộc nhân. Bất quá, bây giờ cũng đã chậm. Tại 9 cái thổ minh tộc nhân kia mang theo ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tần Tinh khôi phục mình vốn là tướng mạo, bình tĩnh nói, đã như vậy, vậy liền chiến đi. Dứt tiếng, Tần Tinh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, tiếng hú kinh thiên động địa, truyền khắp toàn bộ thổ trục chi địa, và kia 10 vạn minh tu trong tay. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.